Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Đế Lâm Nguyên ngươi cái cầm thú. Thiên Lan đột nhiên bắt đầu hạ truy, ngũ tạng sáu phổi truyền đến quen thuộc đau đớn, thân mình lại lần nữa hưởng thụ một chút cao tốc rơi xuống cảm giác. Đáy lòng thầm hận Đế Lâm Nguyên, lần thứ tư, Đế Lâm Nguyên thân hình nhoáng lên, vững vàng tiếp được Thiên Lan. Một tay kéo nàng vòng eo, cười khanh khách nhìn nàng, Thiên Lan lại lần nữa cảm giác được một cổ dòng nước ấm từ trong cơ thể chảy xuôi mà qua. Thanh âm chỉ một thoáng liền trở về thân thể của mình. Đế Lâm Nguyên, người cái cầm thú, Thiên Lan giống ra này một câu liền cuống quýt đi xuống nhìn lại. Nhìn đến Vân Huyền Khê bị quy nhai tiếp được, Thiên Lan mới thở phào nhẹ nhõm đi. Đế Lâm Nguyên hừ nhẹ một tiếng. Không có phản bác Thiên Lan nói, mang theo nàng bay lên đến phía trước độ cao, bên này động tĩnh đã sớm khiến cho người chú ý, Lê Hoa đám người cũng kết thúc chiến đấu xông tới, mà những người khác đồng dạng là trình vây quanh tư thế hướng bọn họ tới gần. Đế Lâm Nguyên bạch y mắt lam, đây là trên đại lục ai đều biết đến, phía dưới ngửa đầu xem đến có chút cổ toan thừa đức mạnh mẽ vỗ vỗ người bên cạnh. Cái kia là phía trước cùng chúng ta ở bên nhau cái kia tiểu tử thúi sao? Bị chụp người nọ thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Đầy mặt ai oán nhìn Thừa Đức, là, lão tử liền nói kia tiểu tử thúi có chút quen mắt. Không nghĩ tới là Đế Lâm Nguyên. Thừa Đức hét lớn một tiếng. Bốn phía người đều hướng bên này đầu tới quỷ dị tầm mắt. Lam Diệp cùng Lam Diệu nhìn nhau. Đế Lâm Nguyên. Kia chính là trên đại lục truyền đến ồn ào huyên náo. Giết người không chớp mắt đại ma đầu. Chính là bọn họ cùng hắn ở chung mấy ngày nay. Đế Lâm Nguyên cùng trong lời đồn căn bản là không giống nhau. Hắn đại đa số thời gian đều là đang cười. Sẽ cùng Thiên Lan tiểu thư nháo mâu thuẫn. Cũng sẽ vẻ mặt ghét bỏ lại không rên một tiếng chạm đến thật xa. Nơi nào có một chút sát nhân ma đầu bộ dáng. Một ít ở tử vong xâm chung gặp qua Đế Lâm Nguyên cũng sôi nổi kinh hô lên. May mắn bọn họ không bị Đế Lâm Nguyên giết chết đồng thời lại ở suy đoán cái kia màu xanh lá váy lụa. Nữ tử là ai, cùng Đế Lâm Nguyên như vậy thân mật ở bên nhau? Chẳng lẽ là Đế Lâm Nguyên người trong lòng? Đế Lâm Nguyên, a, Quy Nhai sách theo Vân Huyền Khê cũng làm lại trở lại giữa không trung. Khóe miệng hơi hơi có chút đậu cung. Tựa trào phúng, lại tựa cái gì đều không có. Đế Lâm Nguyên, ngươi giết ta trong tộc 23 người. Hôm nay nói cái gì ngươi cũng muốn cấp lão tử một công đạo cùng Quy Nhai đối cầm lúc này. Bên cạnh lại có người cắm tiến vào. Đế Lâm Nguyên khinh phiêu phiêu quét người nọ liếc mắt một cái. Làm cho mọi người mặt đem Thiên Lan đổi thành hoành ôm vào trong ngực. Thiên Lan mặc dù trong lòng phẫn nộ. Khá vậy biết lúc này không phải tùy hứng thời điểm, Đế Lâm Nguyên một khi buông tay, nàng cũng không dám bảo đảm còn có thể như phía trước như vậy may mắn. Công đạo, ta Đế Lâm Nguyên làm việc khi nào yêu cầu cho các ngươi công đạo, sau một lúc lâu Đế Lâm Nguyên mới. Thong thả ung dung ném ra một câu, cuồng vọng, khí phách lại lạnh lẽo lành lạnh, người chung quanh đều rõ ràng cảm nhận được một cổ từ Đế Lâm Nguyên trên người phát ra cường giả hơi. Thở, làm cho bọn họ có chút hơi co lại, chính là tưởng tượng đến bị Đế Lâm Nguyên giết chết thân nhân. Lùi bước chỉ ý đã bị tức giận xâm chiếm đi, giết Đế Lâm Nguyên. Cấp tộc nhân báo thù, giết hắn, mỗi người kêu giết trường hợp Thiên Lan chỉ ở kiếp trước TV trông được quá. Hiện giờ lại là thân sinh thể nghiệm một phen, đáng sợ nhất chính là nàng còn ở đối địch trận doanh. Sợ sao? Đế Lâm Nguyên đột nhiên cúi đầu, mắt lam trung tràn đầy nhu sắc, như vậy dung mạo, như vậy biểu tình, thay đổi người khác đã sớm luân hãm, nhưng Thiên Lan lại là cả người ra ngật đáp sậu khởi. Này nam nhân như vậy ôn nhu thời điểm nhất định không có hảo tâm ni thấy Thiên Lan trong mắt. Phòng bị, Đế Lâm Nguyên ý cười gia tăng, hơi hơi cúi người, ở nàng bên tai nói, Thiên Lan tiểu thư. Ngươi như vậy phòng bị ta hà tất đâu. Ta muốn giết ngươi bất quá là động động ngón tay sự, hai người vốn là cử chỉ ái muội. lúc này lại là như vậy một bộ tư thế, mặc cho ai đều đem Thiên Lan quy kết đến Đế Lâm Nguyên người. Không đúng, nữ nhân, Vân Huyền Khê sắc mặt có chút khó coi. Đế Lâm Nguyên tên này đại biểu cho cái gì toàn bộ đại lục người đều biết. Chính là vì cái gì Thiên Lan sẽ cùng người này nhấc lên quan hệ. Thiên Lan duỗi tay đẩy ra Đế Lâm Nguyên, thần sắc lãnh đạm, Đế Công Tử nói chính là, ta Vân Thiên Lan bất quá chính là ngươi Đế Công Tử trong mắt bất quá là bụi bặm. Ta sinh tử bất quá là Đế Công Tử một câu, Thiên Lan ngữ khí một đốn. Trong mắt mũi nhọn lập hiện, thanh âm đè thấp vài phần, Đế Công Tử tốt nhất là hiện tại liền giết ta. Đừng làm cho ta Vân Thiên Lan có xoay người ngày, Thiên Lan lần này là thật sự sinh khí. Nàng chịu đủ rồi Đế Lâm Nguyên đối chính mình bài bố. Ỷ vào có điểm thực lực liền có thể như vậy nhục nhã người sao? Đế Lâm Nguyên xác thật bị Thiên Lan trong mắt phụt ra ra tới mũi nhọn cấp dọa nhảy dựng. Nữ nhân này trước nay liền đem cảm xúc che giấu rất khá. Lần này hắn có lẽ là thật sự đụng tới nàng nghịch lân. Đế Lâm Nguyên nhẹ xoay hạ tầm mắt, Vân gia đại thiếu gia sao? Ta sẽ không giết ngươi, Đế Lâm Nguyên lại lần nữa mở miệng. Tương phản, ta sẽ che chở ngươi, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Bỏ qua một bên đầu, không muốn ở cùng Đế Lâm Nguyên nói chuyện với nhau. Người nam nhân này hỉ nộ vô thường, ai biết hắn ngay sau đó có thể hay không trở mặt. Thiếu ở nơi đó khanh khanh ta ta, như vậy ân ái. Đến địa phủ đi tú đi, nạp mệnh tới, cuối cùng có người nhìn không được, bắt đầu phát động công kích, có một thì có hai, thực mau thảo phạt Đế Lâm Nguyên lâm thời đại quân liền tổ kiến hoàn thành. Linh lực quang mang lại lần nữa ở phía chân trời lập lòe lên. Đế Lâm Nguyên chỉ ôm Thiên Lan né tránh, các phương hướng đánh tới linh lực đối hắn tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Quy Nhai đứng ở ngoài vòng. Nhìn Đế Lâm Nguyên không ngừng né tránh, không hề có muốn đi lên trộn lẫn một chân ý tứ. Vân Huyền Khê lại là nôn nóng thật sự, mồ hôi đại tích đi xuống rớt, không làm gì được có thể nói lời nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Lan bị người vây công. Quy Nhai chụp hạ Vân Huyền Khê phía sau lưng, ở Vân Huyền Khê mở miệng trước nói. Huyền Khê, ngươi cái này muội muội có lẽ sẽ cho đại lục mang đến một hồi tai nạn. Như vậy ngươi còn sẽ che chở nàng sao? Đạo sư, Vân Huyền Khê đến bên miệng nói bị đổ đi xuống. Ngài có phải hay không đoán trước đến cái gì? Quy Nhai có thể đoán trước tương lai. Chuyện này cực nhỏ có người biết. Trừ bỏ Vân Huyền Khê cũng chỉ có viện trưởng Semonser. Quy Nhai lắc đầu. Trên mặt hiện lên một mặt tiếc nuối. Đúng là bởi vì đoán trước không đến. Nàng sẽ là cái biến số. Cũng chính cũng tà, Vân Huyền Khê trầm mặc trong chốc lát. Theo sau kiên định ngẩng đầu. Đạo sư, mặc kệ Thiên Lan là bộ dáng gì, nàng đều là ta Vân Huyền Khê muội muội. Trên thế giới này duy nhất huyết mạch thân nhân, Quy Nhai đã sớm dự đoán được Vân Huyền Khê sẽ nói. Như vậy, cho nên cũng chỉ thở dài một tiếng. Thôi, nếu ngươi như vậy để ý nàng. Ta cái này làm đạo sư liền đưa nàng một phần lễ gặp mặt đi, bên này phát sinh sự Thiên Lan cũng. Không biết, nàng chính chừng lớn mắt thấy Đế Lâm Nguyên thành thạo xuyên qua ở vô số linh lực quang mang chung. Tham chiến đa số là linh đế, chỉ có số rất ít người là dùng phi hành linh khí. Màu xanh lá quang mang chung hỗn loạn màu xanh lục, ở không trung cuồng phi loạn vũ, phía dưới vẫn như cũ là đất rung núi chuyển. Bầu trời không biết khi nào mây đen dày đặc, phía chân trời không ngừng có cuồn cuộn tiếng sấm vang lên. Thanh âm từ xa tới gần, xám xịt không trung tổng cho người ta một loại áp lực cảm giác. Thiên Lan trong lòng có cổ không tốt lắm dự cảm, đương nàng nhìn đến đứng ở vòng chiến trung Quy Nhai thời điểm. Kia cổ cảm giác càng sâu, Quy Nhai hướng về phía Thiên Lan lộ ra vẫn như cũ là kia phó cổ quái thần sắc. Vân Huyền Khê đã không thấy bóng dáng, nhưng Thiên Lan hiện tại đã không kịp đi xem Vân Huyền Khê ở nơi nào. Quy Nhai tốc độ chút nào không cần Đế Lâm Nguyên kém. Hắn mỗi lần đều chỉ ngăn lại Đế Lâm Nguyên, tay không cùng Đế Lâm Nguyên giao thủ, vô dụng chút nào linh lực, mục tiêu, lại là Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực Thiên Lan. Quy Nhai đạo sư là muốn cùng ta đoạt người sao? Đế Lâm Nguyên tránh đi Quy Nhai công kích, trào phúng nhìn hắn, không, ta chỉ là tưởng đưa nàng một cái lễ vật. Quy Nhai thực bình tĩnh phản bác. Hắn nhưng không có hứng thú cùng Đế Lâm Nguyên tới đoạt người. Đế Lâm Nguyên rất có hứng thú nhướng mày. Quy Nhai đạo sư muốn đưa cái gì lễ? Đây là cho nàng lễ vật. Đế công tử quản được không khỏi quá rộng, Quy Nhai mặt vô biểu tình đáp lại. Tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Thiên Lan đã có chút trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng. Thiên Lan lúc này rất muốn giống một câu. Nàng là cá nhân, không phải các ngươi tùy tiện đoạt tới hàng hóa. Chính là tình huống hiện tại, nàng phi thường rõ ràng, nàng căn bản liền không mở miệng quyền lợi. Thần thú xuất thế, vẫn luôn vây quanh Đế Lâm Nguyên đám người đột nhiên tan đi. Hưng phấn thanh âm không ngừng tại đây sơn gian bồi hồi. Ở thần thú trước mặt, Đế Lâm Nguyên cũng muốn sau này dựa, không trung không ngừng có sấm sét vang vọng thiên địa, chân đến đại địa đều phải run thượng run lên, phía trước kia đỉnh núi liền giống như một cái miệng núi lửa. Không ngừng có dung nham trào ra, đồng thời cùng với nóng cháy ngọn lửa, từ đỉnh núi đi xuống lan tràn, như vậy nóng cháy độ ấm, là cá nhân đều chịu không nổi. Thiên Lan ở cảm nhận được cực nóng trước tiên đã bị một cổ mát lạnh bao bọc lấy. Cực nóng khoảnh khắc bị ngăn cách bên ngoài. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên tầm mắt lại là vẫn luôn ở đỉnh núi cửa động. Quy Nhai nhìn đến những cái đó màu đỏ dung nham. Trong mắt rõ ràng xẹt qua một mặt vui mừng. Sấn Đế Lâm Nguyên tầm mắt không ở hắn trên người. Một cái lao xuống liền đem Thiên Lan vớt tới rồi chính mình trong tay. Thiên Lan chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh tan đi. Ở quay đầu lại chính mình đã bị Quy Nhai xách ở trong tay. Nóng cháy độ ấm không ngừng quay nàng. Mồ hôi còn chưa chảy ra đã bị cực nóng hong khô. Xiêm y dán trên da. Càng là năng người, Đế Lâm Nguyên hoàn hồn. Con người tản mát ra một mặt hàn ý. Thanh âm trầm thấp ám ách. Giống như đến từ vô gian địa ngục thị huyết tu la. Quy Nhai, người tìm chết. Quy Nhai khóe miệng một loan, mang theo Thiên Lan liền hướng dung nham trào ra đỉnh núi đi. Thiên Lan trong lòng một trận khủng hoảng, cắt gao bắt lấy Quy Nhai cánh tay, móng tay xuyên thấu qua vật liệu may mặc véo tiến Quy Nhai thịt. Ngươi muốn làm gì? Phạn Diệt ở nàng ống tay áo quay cuồng vài vòng, vừa định nhảy đi ra ngoài hỗ trợ. Một đạo mạc danh lực lượng đột nhiên khóa lại nó, ngay sau đó liền lâm vào trong bóng đêm. Monster Quy Nhai hơi hơi ngoái đầu nhìn lại. Khóe miệng kia cười như không cười độ cung làm Thiên Lan thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan theo bản năng gọi Đế Lâm Nguyên, độ ấm quá cao, nàng thần thức đã có chút mơ hồ, mỏng manh thanh âm, Đế Lâm Nguyên ở phía sau lại là nghe được phá lệ rõ ràng. Nhìn phía trước không ngừng kéo ra khoảng cách thân ảnh, Đế Lâm Nguyên mắt lam trung đều sắp phun ra hỏa tới. Thúc dục linh lực không ngừng đuổi theo Quy Nhai. Ra, không thể ở đi, mắt thấy liền đuổi theo. Lê Hoa từ phía sau một phen giữ chặt Đế Lâm Nguyên cánh tay. Khiến cho hắn ngừng lại, buông tay, hết chương.